Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, thần thánh thế gia. Vũ Nhi, ngươi trở về, Nam Tống thời kỳ cuối, những cái kia võ tu tập thể biến mất bí mật, mở ra, Diệp Phàm trong tay cầm một khối thép dòng phiến, phía trên tràn đầy huyền ảo chữ viết. Vật này Hạ Vũ gặp qua, hình như là người phía dưới, ở băng sơn bên trong tìm được, xem ra chữ viết phía trên tin tức, bị giải khai, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, phía trên ghi lại cái gì? Nhị ca, phía trên nói, Nam Tống thời kỳ cuối, Thượng Thiên Hàng chỉ, vạn tộc thối lui ra, võ tu biến mất, nếu không, toàn bộ xóa diệt, Diệp Hảo ở bên cạnh. Hạ thấp giọng vừa nói, coi như hắn biết chuyện này hai ngày, có thể hiện tại như cũ có chút khiếp sợ. Hạ Vũ vậy giật mình nói, Thượng Thiên Hàng chỉ, đưa đến tu luyện giới vạn tộc thối lui ra, võ tu không gặp bóng dáng. Ừ, dựa theo tình huống bây giờ tới suy diễn, thiên địa không cho phép vượt qua thiên huyền cảnh trở lên lực lượng thể tồn tại. Cho nên một ít đại môn phái trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi. Diệp Phàm vừa nói, tiện tay vứt bỏ trong tay thiết phiến, phía trên liền nhớ những tin tức này. Hơn nữa lúc ấy, những cái kia bất luận thế lực lớn nhỏ rút lui sau đó đều đưa không gian lối đi phá hủy, đồng thời xóa đi hết thảy tồn tại dấu vết, lau đi không sạch sẽ có người thay thế lao. Cộng thêm thời gian qua lâu như vậy, lại trải qua mấy lần hắc ám rối loạn, nếu không phải phát hiện khối này thiết phiến, những chuyện này thật không là mọi người biết. Hạ Vũ cau mày nói, phụ thân, ngươi muốn làm gì? Nếu tìm được chân tướng, ta muốn tìm lối đi, rời đi nơi này, đi cái thế giới kia. Diệp Phàm trong mắt lộ ra khó mà ức chế giá vọng. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói, rõ ràng. Các ngươi vậy lưu không được bao lâu, tìm được lối đi sau đó, các ngươi cũng đi qua. Diệp Phàm nói, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, hồi tưởng qua lại, hôm nay phương thế giới này, thật không hắn ràng buộc chuyện, duy nhất muốn làm chính là cố gắng tăng lên tu vi. Tương lai những cái kia khủng bố sinh linh trở về lúc đó, mình vậy có năng lực bảo vệ người thân. Hạ Vũ cùng gật đầu, hỏi, đại ca đi đâu, tẩu tử xảy ra chuyện sau đó, hắn thế nào, ngươi đi khuyên hắn một chút đi, cả ngày ấy lấy rượu tưới buồn, bên trong gian phòng của mình. Diệp Phàm thở dài một tiếng, dẫu sao Diệp Khởi Linh là con trai trưởng, cũng là vượt xem Diệp Phàm người, hôm nay hình như phế nhân, làm hắn đau tim hơn, vậy mười phần thất vọng. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía Diệp Hạo, hai người rời đi gian phòng. Ngoài cửa, Hạ Vũ cau mày nói, tiểu Hạo, ngươi thân thể không có gì đáng ngại, trước và người đại chiến, vận dụng thiên yêu thể lực lượng cấm kỵ, bị cắn trả, hiện tại tốt lắm, xong hết rồi. Diệp Hạo rực rỡ cười, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đi tới Diệp Khởi Linh bên trong tiểu viện, cách thật xa, Hạ Vũ cũng cảm giác được một cổ gay mũi mùi rượu, không khỏi đẩy cửa đi vào, sắc mặt ngẩn người, chỉ gặp bên trong căn phòng để một miệng huyền quan tài băng, bên trong yên lặng nằm một vị cô gái, chính là Băng Ngưng công chúa. Hạ Vũ không khỏi âm thầm đau tim, nhìn đầu lệch qua quan tài băng trước say khí huân thiên Diệp Khởi Linh, nhỏ giọng nói, đại ca, ừ, lão nhị, ngươi trở về. Diệp Khởi Linh mở ra tia máu răng đầy cặp mắt, thanh âm khàn khàn. Hạ Vũ cau mày nói, tẩu tử đã đi, ngươi làm sao đáng như thế hành hạ mình à? Năm đó ngươi xung quan giận dữ vì hồng nhan, huyết đồ thành diêu quang mấy trăm ngàn sinh linh, ta vì Băng Ngưng, liền một cái diêu ra cũng không diệt được, có thể làm gì? Diệp Khởi Linh ánh mắt tan rã, ảm đạm không sáng, cả người giống như phế như nhau. Xách bình rượu, liền hướng mình rót trước. Đủ rồi, Hạ Vũ đoạt lấy bình rượu tử. Tức giận hét, Diệp Khởi Linh một mặt chọc phế. Không buồn không vui, Hạ Vũ đỡ dậy hắn. Nói, một cái Diêu gia mà thôi. Vì tẩu tử, đại ca ngươi phải phấn khởi. Diêu gia bất diệt, tẩu tử dưới cửu tuyền. Làm sao nhắm mắt, ta thử qua. Thần thánh thế gia nội tình quá mạnh mẽ. Cao thủ như mây, dòng chánh đều là thiên huyền cảnh cao thủ. Diệp Khởi Linh đột nhiên thất thanh quát lên. Hạ Vũ kiên định nói, nhìn ta, chúng ta là người nhà. Ngươi phải đối mặt toàn bộ Diêu gia tất cả mọi người. Chúng ta Diệp gia cũng có người. Có ta, có Tiểu Hạo, có phụ thân, có các ngươi. Nhưng mà, Diệp Khởi Linh lời còn chưa dứt, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta không đủ. Nếu như đặt lên toàn bộ dị tộc đâu? Toàn bộ dị tộc. Diệp Khởi Linh tròng mắt toát ra kinh người ánh sáng. Hạ Vũ xách ra lưu manh chứng, hỏi, lưu manh chứng, thông báo dị hoàng bọn họ, tụ họp dị tộc đại quân, chúng ta đạp bằng Diêu gia. Bé ngoan, cái gì thần thánh thế gia, muốn đến lượt diệt, năm đó rối loạn bắt đầu, thần thánh thế gia đứng hàng nhân tộc tột cùng nhất thế lực, có thể đang động khai bậy mới, bọn họ ngược lại thì cái đầu tiên chạy trốn. Lưu manh chứng vừa nói, hết sức bất mãn, thông báo dị hoàng bọn họ. Diệp Khởi Linh giờ phút này, biết nên làm như thế nào. Mắt nhìn Hạ Vũ ánh mắt kiên định, cùng gật đầu. Hạ Vũ nhìn hắn, thu hồi quan tài băng, do dự qua sau đó, nói, đại ca, thật ra thì ta cũng là suy đoán, tẩu tử cũng không phải là không thể cứu. Cái gì, đệ đệ, ngươi có thể làm người chết sống lại sao? Diệp Khởi Linh nắm chặt Hạ Vũ cánh tay. Hạ Vũ bị đau, nhưng ngưng tiếng nói, cái này ta không biết, nhưng nghe Bạch Tinh bọn họ đều nói qua. Năm đó trước mấy đời trọng đồng người, và nữ đế đợi một chút rất nhiều cự kinh, đúc lục đạo luân hồi, để cho nơi có sinh linh, đều có đi hy vọng sống. Cái này nếu là thật, chúng ta chứng đạo sau đó, có thể tiến vào luân hồi, tìm tẩu tử bóng dáng. Đúng, luân hồi, có thể thông qua luân hồi, để cho người sống lại. Diệp Khởi Linh có chút kích động, trong miệng lẩm bẩm luân hồi. Hạ Vũ tròng mắt bên trong, thoáng qua không đành lòng vẻ. Cái này loại truyền thuyết, liền chính hắn đều không tin phục. Hôm nay chỉ cần có thể để cho đại ca phấn khởi, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, càng đừng đề ra một cái nho nhỏ lời nói dối. Vì thế, Hạ Vũ mang Diệp Khởi Linh phóng lên cao, Diệp Hạo muốn đi theo, bị Hạ Vũ chạy về. Phụng bồi Diệp Phàm ở nhà chờ. Huyết giới, Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh lần nữa trở về, trực tiếp đi dị tộc chi địa, nhìn hàng tỷ dị tộc tinh nhuệ bày trận ở phía trước. Đông nghịt một phiến, Hạ Vũ tiến lên, dị hoàng các người đối với hắn rối rít quỳ xuống, cung kính nói, gặp qua tổ tôn, đứng lên đi, chỉ mấy người các ngươi quá khứ là được, còn lại tiểu lâu la, coi như xong đi. Lưu manh chứng dựa theo Hạ Vũ phân phó, chỉ đích danh để cho dị hoàng và trên trăm vị hoàng già theo Hạ Vũ một nhóm, đi Diêu gia. Dị hoàng không dám nghịch lại, và Hạ Vũ đồng hành, đi thần thánh thế gia sở tại, là một cái thế giới nhỏ, tên là Ngàn Hoa Giới. Tiểu thế giới người điều khiển chính là Diêu gia người, có thể gặp thần thánh thế gia nội tình, kết quả có đáng sợ dường nào. Vì thế, dị hoàng bọn họ đến sau đó, liền bị một vị thanh bào nam tử ngăn lại, ấm áp hỏi, tam nhãn thần tộc chư vị hoàng giả, đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Cút, Hạ Vũ trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Thanh y nam tử khẽ nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng, non nớt đứa nhỏ, xem ở dị hoàng trên mặt, ta không cùng ngươi so đo, biết bổn tôn là ai chăng? Ai, bổn tôn chính là ngàn hoa giới người điều khiển. Ngàn hoa, thanh y nam tử cao ngạo nói. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Vậy ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi, không phải là dị hoàng bọn họ, nuôi dưỡng nhân tộc nô lệ chứ? Ngàn hoa khinh thường lên tiếng. Dị hoàng lạnh lùng lên tiếng. Hắn là đương thời trọng đồng người. Ngươi nói chuyện, tốt nhất mang một gác cổng. Cái gì, trọng đồng người? Ngàn hoa hơi kinh ngạc, ánh mắt có chút khiếp sợ. Nhìn tóc bạch kim Hạ Vũ, không khỏi lúng túng chắp tay nói. Nguyên lai là trọng đồng giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Bớt nói nhảm, không cút ngay, liền ngươi cùng nhau chém. Hạ Vũ lời nói không nén được. Ngàn hoa sắc mặt khó khăn xem, chân thực không nghĩ ra, vị này trọng đồng người lấy ở đâu lớn như vậy tức giận. Đối với hắn căn bản không có thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện. Đồng thời, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, động thủ đi, san bằng Diêu gia. Động thủ, Hạ Vũ trên đỉnh đầu lưu manh chứng, bập bẹ nói, dị hoàng bọn họ nhận được mệnh lệnh. Trực tiếp hướng phương xa từng ngọn cổ xưa cung điện lướt đi. Cả người tràn đầy khí tức đáng sợ. Ngàn hoa tức giận không dứt. Hét, trọng đồng, các ngươi muốn làm gì? Trả thù, Hạ Vũ dường dưng đáp lại. Nhìn về phía dị hoàng. Khẽ gật đầu, biết đối phó giới chủ. Dị hoàng hàng này sở trường nhất. Trước huyết giới bên trong nô. Thiếu chút nữa bị hàng này giết chết. Trước bọn họ có hợp lực, tiêu diệt một vị giới chủ, cứu Bách Linh, cho nên đối với làm thịt giới chủ mà nói, dị hoàng tuyệt đối gọi là kinh nghiệm lão luyện à. Vì thế, dị hoàng động thủ, biết nhà mình tổ tôn và trọng đồng người, rõ ràng quan hệ không cạn. Hạ Vũ sự việc, chính là chúng dị tộc sự việc, ngàn hoa và dị hoàng kịch chiến, không dám chút nào khinh thị. Tụ tập tinh thần, ứng đối, Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh cùng nhau, còn có Thái Nhất Hoàng giả đi cùng, đi tới kịch chiến Diêu gia bầu trời. Diêu gia thân là thần thánh thế gia, tự nhiên nội tình sau lưng, gia tộc thiên huyền cảnh cao thủ nhiều như chó. Vì thế, những thứ này Hoàng giả gặp phải khó giải quyết, chiến đấu dư âm, trực tiếp đem Diêu gia san thành bình địa. Ngàn năm cung điện, ở khoảnh khắc gian bị san thành bình địa, thế hệ trẻ Diêu Tô, gầm thét, chúng ta Diêu gia, nơi đó đắc tội quý tộc, vì sao phải giết đến cửa? Bởi vì các ngươi, đắc tội ta người Diệp gia. Hạ Vũ chân đạp hư không, đi bộ tới, nhàn nhạt lên tiếng, nhất thời, những cái kia kịch chiến Diêu gia người. Thấy được trên bầu trời Diệp Khởi Linh và Hạ Vũ, ngay tức thì tỉnh ngộ. Hôm nay tai họa, ngọn nguồn ở nơi đó. Diêu Tô không khỏi cả giận nói. Ta ban đầu cũng đã nói, không thể chặn đánh Diệp Khởi Linh, nếu không sẽ đưa tới trọng đồng người cắn trả. Các ngươi không tin, hối không ban đầu à? Dị tộc dốc toàn bộ ra thì như thế nào? Mời cơ gia cao thủ tới đây. Giúp ta Diêu gia giúp một tay, tiêu diệt những dị tộc này. Một vị Diêu gia lão bất tử, tức giận quát lên, nhất thời, thì có người đánh ra từng đạo bí thuật, xem cái gọi là trung cổ tám họ một trong cơ gia cầu viện. Cơ gia và Diêu gia đồng khí liên chi, quan hệ cực tốt, hôm nay Diêu gia gặp nạn, bên kia tất nhiên sẽ tới trợ giúp. Hạ Vũ khinh thường cười nhạt, hừ. Tới một cái nữa thần thánh thế gia thì như thế nào? Hết thảy chém là được. Giết. Những cái kia hoàng giả chiến đến nổi điên. Rối rít mở trán con mắt thứ ba. Từng luồng ánh sáng màu vàng. Bị cấp tốc bắn đi ra ngoài. Nhất thời. Diêu gia nơi này cao thủ. Trực tiếp chết hơn nửa. Thực lực giảm nhanh. Tình cảnh thành một mặt ngã dáng điệu. Cơ gia cao thủ. Rốt cuộc chạy đến, cầm đầu cơ gia đứng đầu, một vị áo bào tím người trung niên cơ vô song, giờ phút này giận dữ hét, dám đả thương ta Diêu gia tay chân, tự tìm cái chết, Cơ gia chủ, giúp ta Diêu gia tiêu diệt dị tộc. Diêu gia đứng đầu Diêu Giao, một tiếng gào to, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-giao-gạch-nối-vong-linh-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.